Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2808, Thập Sát Chân Thần Trận. Mà cái kia từng cái ngọc phù bên trong, vậy mà đều là một cái ngày thường một đôi cánh chim màu trắng hư ảo thân ảnh. Tôn hồn ngọc phù, cổ phong có 100 mai, đều là lúc trước, chém giết kiếm bạch tử mang tới 100 người, luyện hóa, 100 người này, có thể nói. Cùng nhất trần một dạng, đều thuộc về đạo môn người. 10 cái tôn hồn ngọc phù phi ra, lập tức đem yêu vật kia vờn quanh. 10 cái tôn hồn ngọc phù bên trong hàng lâm giả chi hồn, đã bị cổ phong khống chế sinh tử. Cổ phong một cái ý niệm trong đầu, 10 cái này hàng lâm giả chi hồn, lập tức điên cuồng thôi động tu vi. Lập tức, 10 đạo bạch sắc dị lực, chính là từ 10 cái tôn hồn ngọc phù bên trong phi ra. Cùng một chỗ đánh vào yêu vật kia phía trên. Ngao, cái này ngày thường nghiêu đầu nhân thân yêu vật, trong nháy mắt một tiếng kêu rên, đón lấy, thân thể của hắn, đúng là run rẩy lên, đúng là, hoàn toàn bị 10 mai tôn hồn ngọc phù trấn áp. Nói đến, cũng là nhất trần suối quẩy, hắn cái này yêu phù bên trong yêu ma, vốn là hắn lấy đạo môn thủ đoạn trấn áp, như thế yêu ma đối với đạo môn lực lượng đặc biệt kiêng kỵ, giờ phút này, cổ phong cái này 10 mai tôn hồn ngọc phù bên trong, cũng đều lời nói cửa hàng lâm giả chi hồn. Như thế, bọn họ bạch sắc dị lực, cũng là đạo môn lực lượng. Như thế, đúng lúc, hoàn toàn trấn áp cái này yêu vật. Đáng chết, chấm ngoặc kép, nhất trần sắc mặt đại biến. Hắn là kiếm bạch tử thuộc hạ, một mực được an bài ở nơi này vô song tiên vực. Kiếm bạch tử bị cổ phong đánh bại sự tình, hắn cũng có nghe thấy, nhưng hắn phần lớn là cho rằng, cổ phong dựa vào bản nguyên thần thạch, mà kiếm bạch tử một trận chiến này, cực kỳ mất mặt, tự nhiên cũng sẽ không cùng mình thuộc hạ kể lại cụ thể bản thân làm sao bị cổ phong đánh bại quá. Trình, như thế, nhất trần căn bản cũng không biết, cổ phong đánh chết kiếm bạch tử 100 tôn cấp thuộc hạ, tự nhiên càng sẽ không biết. Có tôn này hồn ngọc phù tồn tại, ngươi thủ đoạn này, so với ngươi chủ tử kiếm bạch tử, còn kém không ít. Cổ phong giờ phút này, cười nhạt một câu, hừ, ta xem ngươi còn có bao nhiêu át chủ bài. Lại thứ hai yêu, ra, nhất trần mở miệng, lập tức bấm tay lại là một điểm. Như thế, hắn tầm đó tiện tay quăng ra 7 viên ngọc phù bên trong. Cái thứ hai ngọc phù bên trong, cũng là một cái to lớn yêu vật phi ra. Tôn hồn ngọc phù, cổ phong gặp vậy, mỉm cười, hơi vung tay, lại là 10 mai tôn hồn ngọc phù phi ra. Trực tiếp, lại là đem yêu vật kia trấn áp. Đáng chết, ta không tin, đệ tam đại yêu, lớn thứ tư yêu, chấm ngoặc kép, nhất trần có chút điên cuồng. Trong lúc nhất thời không ngừng thôi động ngọc phù, còn dư lại 5 viên ngọc phù quang mang thiểm thước. Lại là bay ra 5 cái yêu vật, mà cổ phong bên này, sắc mặt như thường, tôn hồn ngọc phù, không ngừng phi ra, trực tiếp lại là đem 5 cái yêu vật trấn áp. Ngươi đến cùng giết bao nhiêu ta đạo môn người, chấm ngoặc kép, nhất trần con mắt trợn to. Như vậy một hồi, đối phương đã sử dụng 70 quả ngọc phù, kia liền là chém giết 70 cái đạo môn tu giả a. Không có nhiều, nhiều ngươi một cái. Cũng là không nhiều, cổ phong đạm ngữ, kiếm đạo chi thân, nhất trần giờ phút này, cũng không dám lại do dự, trong lúc nhất thời tu vi điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp thi triển bản thân thủ đoạn mạnh nhất, lập tức, trong cơ thể, vô biên bạch sắc dị lực, gào thét mà ra, cái này vô biên bạch sắc dị lực, ở tại thân thể bên ngoài, biến thành một tôn to lớn đạo sĩ hư ảnh, đạo sĩ kia hư ảnh. Trong tay cầm kiếm, kiếm này phía trên, tản ra một cỗ, cực kỳ khủng bố kiếm ý. Giết, chấm ngoặc kép, cổ phong đáy mắt quang mang hơi hơi biến hóa. Kiếm ý này là giết chết kiếm ý. Lấy giết, dung nhập kiếm ý. Cùng lúc đó, chỉ thấy, đạo sĩ hư ảnh về sau. Vô số oan hồn hình bóng hiện lên. Hiển nhiên, đây là đã từng chết ở kiếm ý này phía dưới oan hồn. Cổ phong. Ta thiêu đốt vạn năm tu vi cô đọng kiếm đạo chi thân. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết! Lời nói chỉ thấy, đạo sĩ hư ảnh quanh thân mang theo sát ý ngút trời. Một kiếm, hướng về Cổ Phong chém giết mà đến. Kiếm này, mang theo sát ý, hết sức khủng bố. Cổ Phong chỉ cảm thấy, này giết chết kiếm ý. So với chính mình cảm ngộ sát chi ý cảnh sao? Muốn cao thâm hơn, Cổ Phong thân thể, cũng là bị giam cầm thêm vài phần. Không do dự nữa, Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên. Chuẩn bị thi triển thần thú luyện thiên trận. Cũng đang Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên đồng thời. Cổ Phong trên người, sát chi ý cảnh, bỗng nhiên bộc phát, đỉnh đầu phía trên, cái kia sát chi linh. Vậy mà tự hành hiện lên. Sát chi linh hết sức khinh miệt thanh âm, truyền vào Cổ Phong trong tai. Hắn cái này cũng gọi giết. Nghe được thanh âm này, Cổ Phong hết sức kinh ngạc. Ở dĩ vãng, hắn chưa bao giờ cùng ý cảnh chi linh trao đổi qua. Cái này còn là lần đầu tiên nghe được ý cảnh chi linh thanh âm. Chính như lão ngư nói tới, bản thân cái này ý cảnh chi linh là không vào luân hồi tu giả chi hồn bị bản thân tu hành ý cảnh dẫn tới. Như thế bọn họ đều là có linh trí. Ngươi có biện pháp, liền nhanh dùng. Cổ Phong mở miệng, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, ta không cách nào bộc phát quá mạnh lực lượng. Bất quá, mượn nhờ ngươi những cái kia ngọc phù, diệt sát trước mắt cái này đạo môn ngu xuẩn, không khó lắm. Sát chi linh áo bào xám phía dưới, thanh âm lại là truyền ra. Tốt, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp hơi vung tay. Lập tức, còn lại 30 mai tôn hồn ngọc phù, chính là bay thẳng ra. Tử thân tùy tùng, hóa, sát chi linh mở miệng, trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, lập tức. Vô biên sát chi ý cảnh cùng sát khí, từ Cổ Phong trên người mà ra, trực tiếp sáp nhập vào 30 mai tôn hồn ngọc phù bên trong. 30 mai tôn hồn ngọc phù bên trong, những cái kia ngày thường bạch sắc hư ảnh hư ảo thân ảnh. Trong nháy mắt cái kia cánh chim màu trắng, biến thành màu xám, bọn họ đáy mắt, nhất thời sát ý bộc phát ra. Đón lấy, 30 mai tôn hồn ngọc phù, mỗi ba cái hòa làm một thể. Đúng là ngưng luyện ra 10 cái thân mang áo bào xám, cầm trong tay lưỡi hái thân ảnh. Thân ảnh này trang phục ngoại hình cùng Cổ Phong đỉnh đầu phía trên sát chi linh cực kỳ tưởng tượng. Bất đồng duy nhất là bọn họ không có lấy mũ bao lại khuôn mặt, bọn họ ló đầu ra, mà cái kia đầu là một cái màu xám cho đầu lâu, cầm trong tay liêm đao thân mang áo bào cho khô lâu nhân. Hình tượng này để cho người ta nhìn đến, chính là cảm giác tân sinh sợ hãi. Bất quá trong nháy mắt, 10 cái cầm trong tay lưỡi hái khô lâu nhân đã xuất hiện, lại hướng thẳng đến Nhất Trần phóng đi. Ngao ngao, thình thịch, 10 cái khô lâu nhân gào thét, lấy từng cái góc độ hướng về Nhất Trần trùng sát đi. Trong tay liêm đao không ngừng bổ ra, hơn nữa 10 cái này khô lâu nhân cũng không phải là vô não xông ra. Bọn họ đúng là lấy một loại cực kỳ quỷ dị trận hình xuất thủ. Tựa như tạo thành một cái trận pháp. Nhất Trần giờ phút này hoàn toàn lâm vào 10 cái khô lâu nhân vi sát chi chung. Thân thể của hắn bên ngoài, kiếm kia đạo chi thân, mặc dù khủng bố, nhưng trong lúc nhất thời, bị 10 cái khô lâu nhân áp chế hoàn toàn. Tương đương đây là thập sát chân thần trận, ngươi là, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Nhất Trần đầu ông một tiếng. Trận pháp này, hắn từng nghe nói qua, nhưng, người kia, hẳn là chết đi từ lâu, lại căn bản không thuộc về cái này tội giới a. Điều này sao có thể, ta sẽ không chết. Nhất Trần cắn răng, giờ phút này hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể liều mạng thiêu đốt tu vi. Chút vào kiếm đạo chi thân bên trong, để ngăn cản 10 cái kia khô lâu nhân tiến công. Bất quá, hắn đã triệt để rơi vào hạ phong. Bại cục đã định, chỉ là sớm muộn sự tình. Hết chương.